Rất vui chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nguyễn Huy Vlog. Trong buổi đọc truyện của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đón chào sự trở lại của tác giả Mỹ Phương sau một thời gian dài với một tập truyện ma dân gian mới, Cái Quách Lạ Sau Hè. Hẳn là các bạn cũng đã quen thuộc với cách hành văn của Mỹ Phương, những câu chuyện mang hơi hướng có thật, những câu chuyện được kể lại và được xảy ra ở trong làng, trong xóm của một miền quê miền Tây. Chính vì vậy cho nên văn của Mỹ Phương cũng rất là được quý khán giả yêu thích rất là nhiều. Và ngày hôm nay Mỹ Phương sẽ trở lại với một tác phẩm truyện ma dân gian mới, Cái Quách Lạ Sau Hè. Bộ truyện này sẽ được chia làm hai phần, phát sóng vào tối hôm nay và tối ngày mai. Các bạn nhớ chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng bước vào phần 1 của bộ truyện. Một buổi sáng đẹp trời, gió thổi nhẹ nhẹ, đàn chim cò lũ lượt kéo nhau đi tìm mồi. Dưới ngôi nhà gạch khang trang, trước sân là một hàng rào tre với dạng mướp xanh cùng những trái mướp non đang ru mình dưới nắng. Trong hiên nhà, ông Bảy Đăng và ông Tư Liệu đang ngồi trên chiếc giường tre nhỏ. Chính giữa là bàn cờ tướng và kế bên là một bình trà ấm nóng. Ông Bảy và ông Tư là đôi bạn nối khố với nhau từ thời còn bé xíu, và bây giờ cả hai đã bước sang tuổi 70. Nhìn từ phía trước vào thì nhà ông Tư Liệu nằm bên phải của nhà ông Bảy. Hai nhà cách nhau bởi miếng đất hơn 8 thước, một nửa là của ông Tư, nửa còn lại của ông Bảy. Hai nhà qua lại với nhau bởi một con đường mòn nho nhỏ. Ông Tư vừa cầm con cờ đi nước của mình vừa lên tiếng hỏi: Năm nay coi bộ mùa mưa tới trễ nghe anh Bảy. Ông Bảy Đăng mắt vẫn dán vào nước cờ của mình và đáp lại: Gần nửa tháng nay rồi chưa có thấy hột mưa nào. Mấy nay trời ui ui kéo mây mà nó không rớt nổi một hột nữa. Ông Tư Liệu chỉ về mảnh đất trống trơn vừa được xới dòng. Ông nói: Không biết mùa mưa tới rồi trồng cái gì nữa đây. Chợt có một tiếng rầm từ đâu phát ra. Ông Tư hết hồn vỗ cái bóp vào bàn cờ làm cho chúng văng tung tóe. Ông lên tiếng: Ôi trời đất ơi. Rồi ông thở ra hừ hừ. Bởi ông Tư bị bệnh liệu, mỗi lần ông bị ai làm cho giật mình là y như rằng ông sẽ đập tay về phía trước, mặc kệ nó có cái gì. Những người quen tính với ông Tư sẽ nhanh tay lấy đi những thứ có trước mặt của ông. Và vì lúc nãy ông Bảy cũng giật mình theo, cho nên không kịp lấy đi bàn cờ, thành thử mỗi con nằm lăn lóc một nơi như bây giờ. Lúc này ông Bảy xoay qua nơi có âm thanh phát ra. Ông hỏi giọng tới: Nè, vợ chồng thằng Ba, bây giờ làm cái gì bên đó vậy? Một người thanh niên tầm 28-29 tuổi, dáng cao to, nước da hơi ngâm từ ngôi nhà bên cạnh, cách nhà ông Bảy chừng 5 thước về phía bên tay trái, lên tiếng trả lời: Dạ, con vuột tay rớt cái cửa tí ơi. Ông Tư đã hoàng hồn, ông vừa lui cui lụm mấy con cờ vừa nói: Vợ chồng thằng Ba cất nhà ra riêng, coi bộ xong rồi hả anh Bảy? Ông Bảy tay cũng phụ lụm mấy con cờ rất gần mình và lên tiếng trả lời: Ngày mai là ngày lành tháng tốt, làm mâm cơm cho vợ chồng nó dọn vô nhà mới đó. Bữa nay chơi tới đây thôi, tụi nhỏ làm mất hứng hết trơn à. Vậy thôi tôi cũng vậy, bạn chỉ bả coi mùa mưa này trồng cái gì đây. Nói xong, ông Tư đi theo con đường mòn để trở về. Ông Bảy sau khi dọn dẹp xong cũng bước sang nhà mới của thằng con trai. Gia đình ông Bảy có 3 người con. Đứa con gái lớn là Hai Diệu, lấy chồng và sinh sống trên chợ huyện. Người con thứ là Ba Trực, ông vừa cho ra riêng, và hiện tại đang sống với đứa con trai út tên là Tuấn. Hai đứa con trai ông làm chung một công việc, đó là thu mua trái cây tại vườn rồi đem bỏ mối cho các huyện lân cận. Vì gần đây Ba Trực cất nhà ra ở riêng, cho nên việc thu mua chỉ có mình em trai út gánh vác. Thêm phần hai anh em có mướn một cái nhà kho để gom trái cây về đó tiện bề vận chuyển, cho nên hầu như út Tuấn ngủ lại tại kho, thành thử ít có mặt tại nhà. Sau khi bước qua nhà Ba Trực, ông Bảy lên tiếng hỏi con: Ủa, cái cửa nó bị sao vậy thằng Ba? Dạ, cái bản lề đóng không có sát, cho nên nó rớt ra rồi. Con đóng lại sẽ không sao đâu tía. Ủa, thằng cháu nội tao đâu rồi? Sao sáng giờ không thấy nó vậy? À, hai mẹ con của nó theo má ra chợ sớm rồi, mai dọn vô nhà mới, cho nên mua đồ về cúng mà tía. Ờ ha, hồi nãy mới nói tới cái vụ cúng kiến với chú Từ Bày, mà bây giờ lại quên mất tiêu rồi. Chợt có tiếng xì xào ngoài đường đất trước nhà. Hai cha con ông Bảy ngó ra thì thấy ba bóng người. Con trai ông lên tiếng: Kìa, về rồi kìa tía. Thấy vậy, ông Bảy lại lội ngược về phía nhà mình. Lúc này ba Trực cũng vừa gắn xong cái cửa, cho nên bước ra theo tía để phụ má và vợ. Sau khi vào nhà, để đồ lên cái giường mà lúc nãy ông Bảy với ông Tư ngồi đánh cờ. Bà Bảy, người phụ nữ lớn tuổi với gương mặt hiền, mái tóc búi tội phía sau gáy, trên tay đeo một cái vòng chuỗi hạt nhỏ. Bà kéo giặt khăn rằn ri hay dắt ngang cổ, vừa lau mồ hôi trên trán, bà vừa nói: Sáng giờ ông có hay gì không? Hai cha con ông Bảy mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, tỏ ý không hiểu chuyện gì. Ông hỏi vợ: Ủa, chuyện gì là chuyện gì? Tôi ở nhà miết có đi đâu mà biết chứ không? Ai, trên chợ sớm á, xôn xao cái chuyện mà cái thằng xì lầy hôm qua nó nhậu nhẹt bét nhè, rồi ra mồ mả người ta đái trên đó. Họ giận nha, họ nhập vô bắt nó ra đó, tưới nước với nhổ cỏ tới 5 giờ sáng mới xuất ra đó. Ông Bảy tỏ vẻ nghi ngại hỏi vợ: Nói thật không bà? Hay là tại nó thấy có lỗi cho nên ra làm vậy sám hối chứ gì? Ông có thấy cái thằng nào mình mấy đồng nạc mùi rượu á, mắt nhắm nghiền mà gánh được nước nhổ được cỏ không? Sự việc diễn ra hàng xóm gần đó tận mắt thấy, cho nên mới nói cái chợ lên đó. Con vợ nó sáng nay ra chợ mua đồ về cúng tạ lỗi, cũng đã xác nhận rồi đó. Ông Bảy thở dài rồi nói: Ăn nhậu làm cái gì cho cố vô, chưa bị quật là may lắm rồi đó. Câu chuyện về một người dân trong xóm cũng gác lại, chỉ hy vọng không ai phải vướng vào chuyện như vậy thêm lần nào nữa. Nhưng có ai ngờ. Hai hôm sau khi dọn vào nhà mới sống, mọi thứ cũng bình thường không có gì xảy ra. Ba Trực đã trở lại với công việc cũ là thu mua trái cây, cho nên ban ngày không có mặt ở nhà. Lúc này là hơn 2 giờ trưa, thằng Bảo con trai ba Trực được 6 tuổi đang nằm ngủ trên võng. Mẹ nó thì lay quay chuẩn bị cơm chiều cho chồng. Vừa bước ra cửa sau định rửa mớ rau đã lạc xong, thì bỗng nghe tiếng nói: Mấy chú đào lắp cho cái sân sau tôi á cao cỡ này là được rồi. Nhìn qua thì thấy người hàng xóm bên kia vừa nói vừa đưa tay ra hiệu. Chị hỏi: Ủa, dì Tám nay nâng nền nhà sao hả dì? Một người phụ nữ hơn 50, nhìn mặt mũi hơi dữ, thân hình tròn do, giọng nói cũng nhẹ nhẹ đáp: Bữa nay rảnh kêu người ta làm luôn, chớ hẹn lần hẹn lựa hoài á, biết chừng nào mới xong. Nhà bà Tám nằm kế bên nhà vợ chồng của ba Trực, cách nhau chừng 3 thước thôi. Cái nền sau đắp lúc này cũng được khá cao, có thể nói đúng như yêu cầu của bà Tám rồi. Chợt nhiên, một trong 4 người đàn ông đào đất cách đó không xa lên tiếng: Ê, hình như đào trúng cái gì rồi chị Tám ơi. À, đâu, mấy chú ráng đào lên tôi coi thử coi. Sau đó một người đàn ông khiêng lên một cái hộp gỗ, lúc này cũng dính sình đất đen thui, chưa biết bên trong có gì, thì bà Tám chỉ vào một nơi bằng phẳng và lên tiếng nói: Nè, để đây. Thôi được rồi, mấy chú về đi, lát ông Tám về á, tôi kêu ông đem tiền qua đưa cho mấy chú nha. Đợi 4 người đàn ông kia đi rồi, bà Tám mới lấy nước rửa lớp sình bùn đang bám xung quanh, rồi hì hụi đục khoét mở nắp cái hộp ra. Nói là một cái hộp, nhưng có vẻ nó to và dài hơn. Bên đây nhà, chị Ba cũng tò mò không biết có gì bên trong. Ngước mắt nhìn thì chỉ thấy được bà Tám mở cái nắp hộp ra, rồi vội vàng đóng lại. Trên gương mặt đã bắt đầu biến sắc. Bà vội vàng đứng lên muốn khiêng cái hộp đi đâu đó, làm cho chị Ba cũng không biết có cái gì bên trong. Muốn hỏi thì lại sợ bà Tám la là nhiều chuyện, cho nên thôi. Đột nhiên, thằng con trai trong nhà nói: đói bụng quá à, có gì ăn không má? Chị đứng dậy định đi vào lấy mấy cái bánh bông lan mua lúc sáng cho con ăn, thì đột nhiên có một âm thanh rất lớn phát ra, tựa như có một thứ gì đó rơi xuống đất. Xoay qua nhìn, chị thấy cái hộp bên nhà bà Tám đã bị dở nắp ra. Có lẽ bà vội vàng khiêng đi, nhưng không biết lý do gì mà lại bị rớt xuống. Lúc này thằng con cũng vừa ra đến. Chị nhanh chân kéo con đi vào trong. Chị chỉ không muốn con mình nhìn thấy được những thứ mà chị vừa trông thấy. Trong cái hộp gỗ, một bộ xương con nít đã khô đét lại, và đặc biệt nổi bật lên là một cái mạng che mặt màu đỏ, cùng một số quần áo bị rớt ra khi nắp hộp bị dở. Thì ra đó là một cái quách được đóng để đựng xác con nít, chứ không phải là một cái hộp bình thường như chị nghĩ. Vừa mới lấy cái bánh cho con xong thì chị lại giật mình nghe thấy một tiếng ùm phát ra, âm thanh như của một vật to lớn rớt xuống nước vậy. Ngó đầu ra nhìn, chị chỉ kịp nhìn thấy cái hộp kia đang dần chìm dưới dòng nước chảy sau lưng nhà. Phía sau nhà chị cách 10 thước có một con sông lớn chảy qua, kéo dài tận mười mấy cây số, nối từ khu vực xóm này qua tận xóm bên. Mảnh đất trống sau lưng nhà chị với nhà bà Tám hiện chưa cần sử dụng, cho nên chỉ có cỏ lứt, một số cây đước mọc gần đó và một cây bần đang ra trái, cách cửa sau nhà bà Tám tầm 5 thước. Còn cái hộp thì được tìm thấy cách gốc bần 2 thước. Chị Ba hơi bất ngờ vì hành động của bà Tám. Chị lầm bầm: "Ê, sao dì Tám lại làm như vậy? Đáng lý đụng phải mồ mả thì nên cúng kiến tìm nơi chôn lại cho tử tế, cớ sao lại dứt người ta trôi xong như vậy chứ?" Tiếng xe máy phát ra từ nhà trước báo hiệu ba Trực đã đi làm vậy. Gác lại những sự việc vừa rồi, chị đi thẳng ra trước để chăm lo cho chồng cho con. Tối cùng ngày, hơn 9 giờ, lúc này anh Ba cùng với vợ đang ngồi trên cái bàn trà để ghi chép lại sổ sách, thì bất chợt thằng Bảo từ trong buồng khóc ré lên. Hai vợ chồng liền chạy vào thì thấy thằng con đang lồm cồm ngồi dậy, rồi bò vào góc mùng ngồi co ro mà vẫn còn đang khóc thút thít. Anh Ba thì đứng ở cửa phòng nhìn con, còn chị thì lên giường an ủi nó. Vừa ôm, chị vừa thì thào nho nhỏ: "Má đây, má đây, con sao vậy? Bảo con giật mình hả con?" Con sợ, má ơi con sợ." Bỗng dưng, cái hình ảnh bộ xương đứa con nít rớt ra từ cái hộp bên nhà bà Tám ùa về, làm cho chị tái xanh mặt. Lúc này anh Ba mới lên tiếng: "Thôi em coi dỗ con ngủ đi, để sổ sách anh coi lại á, rồi lát anh ngủ sau." Cái lời chồng, chị ôm con dỗ nhẹ nhẹ vô mông nó. Thằng nhỏ lại chìm dần vào giấc ngủ. Nằm bên cạnh con, một lần nữa chị lại nhớ về chuyện lúc chiều. Muốn nói cho chồng hay, nhưng không biết tại sao nửa muốn nói, nửa lại không. Và rồi chị cũng ngủ lúc nào không hay biết. Sáng hôm sau, gần 6 giờ, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Ngồi ăn bữa sáng với vợ, anh Ba lên tiếng: "Bữa nay cam bên vườn của ông Ba Diễn chín nhiều, anh có bàn với chú Út nó. Bà thu hoạch hết rồi chuyển qua bên khu vực bên, làm luôn trong ngày chắc về hơi trễ. Hai mẹ con ở nhà ngủ sớm đi, chừng nào anh về thì anh kêu cửa." Chị Ba gật đầu sau câu nói của chồng, rồi vội vàng thu dọn đồ cần thiết cho chồng đi làm. Gần 7 giờ, chị đạp xe chở con lên nhà thầy giáo dạy thêm lớp 1, cách nhà gần 1 cây số. Vì thằng Bảo cũng sắp bước vào lớp 1 sau mùa hè năm nay, cho nên chị cho con đi học thêm để đỡ cho thằng bé bỡ ngỡ khi chính thức vào lớp 1. Hơn 11 giờ, chị lại lên rước con về. Mọi thứ vẫn cứ bình thường cho đến tối hôm đó. Đúng như chồng chị nói, hôm nay anh về muộn, hai mẹ con cũng ăn cơm rồi đi ngủ sớm. Không biết được bao lâu thì bất chợt có một cơn gió lạnh như chạy dọc sống lưng. Chị giật mình mở mắt ra nhìn xung quanh. Rõ ràng cửa nẻo đã đóng cẩn thận, cửa sổ thì càng không mở. Bởi chị là một người rất cẩn thận, cho nên trước khi ngủ đã kiểm tra hết rồi. Nhưng như vậy thì gió lạnh từ đâu ra? Chưa có câu trả lời thì thằng Bảo đột ngột khóc ré lên, làm cho chị giật mình quên luôn cơn gió kia. Thằng con chị lúc này chỉ khóc và khóc, cái khóc tức tưởi lắm, nhưng lại không rớt một giọt nước mắt nào. Chị lại không biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa ôm con, chị vừa luôn miệng: Bảo ngoan đi con, con sao vậy? Con đau ở đâu? Nói ba nghe đi. Thằng nhỏ cứ khóc mà lắc đầu, nhưng không nói tiếng nào. Có dỗ con và hỏi han, nhưng nó vẫn không chịu nói. Đột nhiên, tiếng xe máy trước nhà và tiếng gõ cửa vang lên. Chị biết là chồng mình đã về, để con lại trong buồng, dù thằng nhỏ vẫn còn khóc. Rồi chị đi nhanh ra mở cửa cho chồng. Vừa bước vào nghe thấy tiếng con khóc, cho nên anh ba hỏi: Ủa, thằng Bảo bữa nay nó lại giật mình hả em? Chị vừa đi nhanh vào buồng vừa đáp lời chồng: Em không biết, con nó khóc nãy giờ nhưng mà dỗ hoài nó không chịu nín hả? Hay là nó nực nổi không có ngủ được. Đâu em ẵm con ra đây cho nó ngủ thử coi. Vừa nói, anh vừa chỉ vào cái giường để cặp vách nhà phía bên tay trái, nếu như nhìn từ ngoài cửa vào. Nghe lời chồng, chị bế con đi. Thì vừa bước ra nhà trước là thằng nhỏ rung mình một cái, rồi ngủ lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhà trước của anh ba có một cái bàn thờ thần tài thổ địa, một cái giường như anh đã chỉ lúc nãy, một cái bàn trà với mấy cái ghế, vì nhà anh mới xây. Và cũng vì tổ tiên được thờ bên nhà tía là ông Bảy Đăng, cho nên nhà anh chỉ có một cái bàn thờ Phật Quan Âm, chứ không có bàn thờ tổ tiên. Để con lên giường, chị ba nhìn lên cái đồng hồ treo ở vách nhà. Nó vừa điểm 10 giờ, chị nói với chồng: Thôi anh coi rửa mặt mũi gì đi, rồi em dọn cơm cho ăn. Hồi nãy ăn hủ tiếu với chú Út nó rồi, em nghỉ đi, khỏi dọn dẹp cái gì cho mắc công. Nói rồi, anh đi ra sau nhà vệ sinh cá nhân, xong quay trở lên ẵm thằng Bảo vào buồng ngủ như thường. Và cả đêm hôm đó, nó không khóc thêm một lần nào nữa. Ngày hôm sau mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Chiều hôm đó anh ba không còn bận như hôm trước, cho nên tối đó anh ở nhà với vợ. Lúc này cũng hơn 9 giờ tối, vợ chồng anh chuẩn bị vào ngủ với con, thì thằng nhỏ lại một lần nữa khóc ré lên. Đây là đêm thứ ba nó quấy khóc rồi. Chị và anh ba vào buồng cố gắng dỗ con, nhưng mà khi nó nín khóc thì lại hét lên. Chị hết hồn không biết làm sao, liền đưa tay bịt miệng con lại, vì sợ nó cứ hét lên sẽ làm phiền hàng xóm. Nhưng mà thằng Bảo cứ kéo tay má nó ra, rồi càng la làng lớn hơn. Anh ba nói: Thôi, để ẵm con ra ngoài giường trước ngủ. Nói xong, anh bế thốc nó đem ra ngoài. Và lần này cũng như hôm qua, vừa ra nhà trước là thằng nhỏ lại rùng mình một cái, rồi ngủ trên tay của tía nó. Ngồi bên con, chị bần thần một lúc rồi mới quyết định nói với chồng: Anh à, em lo cho con quá à. Ba đêm rồi á, cứ hơn 9 giờ là nó lại có biểu hiện lạ lùng như vậy đó. Chắc nó nóng nực quá, ngủ không được, cho nên quậy như vậy thôi. Em đừng lo lắng quá. Không phải đâu, em thấy kỳ lắm. Có khi nào con mình bị ai phá không anh? Em đừng có dọa người dọa ta nữa. Trước đây ngủ bên nhà ông bà nội á, nó cũng có bị cái gì đâu. Với lại kể cả cái khi mà mình cất nhà hai bữa sau, nó cũng ngủ bình thường mà. Nhưng mà mấy hôm trước em thấy. Sau đó chị kể lại cho chồng nghe về cái quách nhỏ chứa xác đứa con nít, rồi nói thêm: Em thấy dì Tám á quăng cái hộp đó xuống sông, rồi không biết là có quăng luôn cái bộ xương kia không nữa. Em khéo tưởng tượng, chắc là cái quách hư rồi á, cho nên dì Tám bỏ đi, rồi đem xương cốt gì đó đi chôn chỗ khác chứ. Nhưng mà chị muốn nói gì thêm, nhưng ba Trực đã nói trước. Thôi em đừng nghĩ nhiều nữa, ẵm con vô trong buồng ngủ đi. Chị nghe lời chồng, lại cho con vô trong ngủ. Nhưng chỉ hơn 10 phút sau, bỗng dưng có vài âm thanh nhỏ, lắng nghe kỹ thì đó chính là tiếng của son nồi da vào nhau. Nhưng rõ ràng là nhà cửa đã đóng kỹ càng rồi, làm gì có gió lùa vào được. Mà nếu có gió lùa vào, chúng cũng không kêu lên như vậy, vì những món đồ đều được treo cách xa nhau, làm sao mà da vào nhau được. Chợt nhiên mấy âm thanh đó ngừng hẳn, thì trong buồng thằng Bảo đã bật dậy, ôm chầm lấy má nó và run run nói: Má ơi, nó cầm búa đồ đánh con, má ơi con sợ. Nói xong, thằng nhỏ lại khóc. Nó khóc như một đứa trẻ bình thường. Anh ba mới đi ra mở đèn lên cho sáng cả căn buồng, rồi nhìn vợ anh nói: Chắc là con nó bệnh trong người rồi. Để ngày mai á, anh dẫn nó lên chợ Quyền khám, rồi cho nó ở chơi với thằng Cường con anh chị hai, cho nó ngủ một đêm trên đó đi. À, hay là cho em đi theo để mà chăm sóc cho con nha. Thôi anh nghỉ em ở nhà đi. Ngày mai á, anh với con đi khám bệnh, chú Út nó thì đi làm. Em mà đi nữa ai coi chừng tía má. Anh đi rồi á, sáng mốt hai cha con anh về. Thấy chồng cương quyết như vậy, chị cũng nghe theo. Và cả đêm hôm đó chị trằn trọc mãi, ngủ được một chút rồi lại giật mình. Cứ như vậy cho đến 3 giờ sáng, định đi ra nhà sau rửa mặt mũi để còn xào lại miếng cơm cho chồng ăn. Vừa mở cửa bước ra sàn nước thì bất ngờ chị thấy một cái bóng lờ mờ của một đứa con nít đang đứng cạnh góc bận. Vì trời chỉ nhá nhem sáng cho nên chị phải dụi mắt một lần để nhìn cho kỹ. Thì ra chị đã nhìn lầm, làm gì có ai ngoài đó đâu. Hơn 6 giờ sáng, chị mở cửa nhà trước. Lúc này trời trong xanh, gió hiu hiu thổi, mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên. Bà Bảy như chờ đợi từ lâu, cho nên khi con dâu vừa mở cửa bà đã bước qua. Nhìn thấy chị ba, bà giật mình nói: Ý trời đất ơi, vợ thằng ba, sao mắt thâm quầng như cú vậy con? Hồi hôm á, khó ngủ má ơi, con thức gần như sáng đêm á. À mà phải rồi, hồi hôm làm gì mà thằng Bảo nó khóc dữ vậy? Nó bệnh hay khó ngủ hả? Nó khóc tới tía má còn nghe đó. Con cũng không biết nữa, mấy đêm rồi nó cứ quấy khóc. Con dỗ thì nó ngủ lại, nhưng mà hôm qua con không biết tại sao mà nó khóc dữ vậy nữa. Lúc này hai cha con của anh ba cũng từ trong buồng bước ra. Vừa thấy bà nội, thằng nhỏ đã chạy đến ôm bà rồi hỏi: Bà nội mới qua, ông nội đâu rồi bà? Ông bay đi uống trà với ông Tư rồi. À, sao hồi hôm con khóc quá vậy? Nói nội nghe coi. Thằng nhỏ tần ngần rồi lại lắc đầu không chịu nói, nhưng mặt cứ lấm lét như sợ cái gì đó. Lúc này anh ba đã vệ sinh cá nhân xong, anh bước lên và nói với má mình: Ừ, chắc nó bệnh trong người đó má. Để con chở đi khám, rồi ghé nhà anh chị hai, cho nó ở chơi một bữa đó. Bà Bảy nghe nói thằng cháu bị bệnh thì lo lắm, cũng đồng ý cho con trai chở cháu nội lên Quyền khám. Hơn 7 giờ, mặt trời đã chói chang, ít chó và giận oi bức hơn. Bà Bảy cùng con dâu bước ra đường trước nhà, tiễn con trai và cháu nội đi. Chưa kịp quay vào trong, thì từ phía xa xa, từ trong căn nhà đối diện với nhà ông Bảy, cũng hai người phụ nữ bước ra, một già một trẻ. Trên tay cô gái trẻ đang bồng theo một đứa con nít. Thấy họ, bà Bảy giật mình hỏi: Ủa chị Năm, vợ thằng Tấn, sao mắt hai người cũng thâm đen vậy? Y hệt như vợ thằng ba à? Vừa nói, bà vừa chỉ tay về phía con dâu mình. Lúc này cũng có một người con gái nhà ở gần đó, hình như chị ta vừa đi chợ vậy, vì trên tay vẫn còn xách theo giỏ rau thịt. Thấy mọi người đứng túm tụm ở mép đường, chị đi đến chào hỏi: Thím Năm, thím Bảy, chị ba, vợ ông Tấn. Bốn người nhìn chị gật đầu, rồi cũng thoáng giật mình. Thím Bảy lên tiếng hỏi tiếp: Trời ơi, mọi người tính thi nhau làm cứu hết hả? Sao mà mắt ai cũng thâm quầng hết trơn à? Người phụ nữ được gọi là Thím Năm lên tiếng trả lời: À, cháu nội tôi á, hai bữa rồi nó cứ quấy khóc, ban ngày thì không sao, nhưng mà đêm đến á, là ngủ cứ giật mình rồi khóc. Hai ngày rồi á, nó cứ ôm sữa mẹ làm cho con nhỏ không có ngủ được. Tôi thì cũng lo theo, cho nên đâu có ngủ gì đâu, ra vậy nè. Cô gái vừa đi chợ về cũng nói phụ vào: Dạ, dạ nhà con cũng giống với nhà Thím Năm á, con gái con mấy nay nó cũng vậy, hay giật mình thức giữa đêm, cứ như bị ai kéo mỗi khi nó ngủ sai vậy á, làm con nhỏ ngủ không có thẳng giấc, cứ khó chịu. Cũng may là mình dỗ lại á là nó không khóc nữa, chứ nó khóc á chắc còn mệt à. Sau lời tâm sự mấy dòng thì ai cũng giải tán về nhà nấy, chẳng ai biết điều gì đang xảy ra. Bước vào nhà, thấy nãy giờ con dâu cứ đứng im lặng suy nghĩ chuyện gì đó, bà Bảy thắc mắc mới lên tiếng hỏi: Nè vợ thằng Ba, bay bị làm sao vậy? Có gì nói má nghe coi. Lúc bấy giờ ông Bảy cũng vừa đi uống trà về, thấy vợ với con dâu ngồi trước bộ giường, ông cũng lên tiếng: Ủa, hồi nãy thấy cha con thằng Ba đi đâu vậy bà? Nó chở thằng cháu nội ông lên huyện khám bệnh rồi. Ủa, bệnh gì? Mấy bữa nay thấy nó mạnh chạy lon ton mà, bây giờ nói bệnh là sao? Lúc này chị Ba mới lên tiếng nói với giọng lo lắng: Con nghĩ á là thằng Bảo nó không có bị bệnh đâu, mà nó bị dông phá đó tím á. Hai ông bà nhìn nhau, rồi bà Bảy lên tiếng hỏi: Thôi đừng có nghĩ tào lao nữa, mà có gì ở đây, mấy ngày trước nó vẫn bình thường mà, bây giờ sao lại nói dông phá, dông ở đâu ra chứ? Dạ đúng là trước nó bình thường, nhưng mà... Tiếp đó chị nói về đứa nhỏ được chôn trong cái quách, và cái quách đó đã bị bà Tám vứt xuống sông trôi đi mất rồi. Nghe xong bà Bảy mới lên tiếng: Trời ơi, vậy bà quăng luôn bộ hài cốt đứa nhỏ rồi hả? Con cũng không biết nữa má, khi con nhìn ra thì chỉ thấy cái quách đang chìm dần thôi à. Ông Bảy cũng lo lắng nói với con dâu: Bây giờ á, con coi con gặp bà Tám đi, lần la hỏi bà, coi bà đã bỏ tất cả trôi xong hay là có giữ lại phần nào hay không. Chị Ba cũng đã hiểu ý. Ông Bảy kêu chị hỏi chính xác việc bà Tám bỏ hết tất cả hay đem những thứ quan trọng trong quách chôn chỗ khác rồi, và chỉ bỏ mỗi cái quách dở thôi. Nhưng chị thì không biết mở lời như thế nào, dù vậy chị cũng gật đầu cho tía má yên tâm. 3 giờ chiều, chị ra sàn nước ngồi rửa rau, sẵn tiện vo gạo. Lúc này bên nhà bà Tám cũng lục đục làm cái gì đó, mùi hương nhang bay thơm lừng. Ngó qua, chị thấy bà Tám đang dùng nhiều lớp vải cột hai góc phía trên cửa ra vào của nhà sau. Trên phần đất được đắp cao mấy hôm trước là một bàn lễ gồm một cặp vịt luộc, một dĩa qua quả, một cái đầu heo quay, vàng mã và một số linh tinh khác. Thấy lạ, chị lên tiếng hỏi: Ủa, bữa nay cúng gì vậy dì Tám? Sao lại cột cửa lại như vậy chi? Chị Ba chỉ hỏi vì thấy hành động lạ lùng của bà Tám thôi. Nhưng ai ngờ những thứ bà nói ra lại làm cho chị cảm thấy sợ hơn. Bà Tám đứng sau cửa nhà, tay vừa cột vừa nói: Ai, mấy nay dông phá rồi vợ thằng Ba ơi. Thấy bà Tám đã tự đi vào chủ đề mà mình đang lo lắng, chị Ba liền giả vờ hỏi lại, trong giọng vừa bất ngờ vừa nhỏ nhẹ: Dông phá? Dông nào phá? Phá làm sao vậy dì Tám? Bà Tám lúc này buông mấy cái mảnh vải đang cột dở, đi đến bên chị Ba. Bà mới lên tiếng nói: Ai, mấy bữa trước vớt được cái hộp, cái hộp mà bay cũng thấy đó. Chị Ba gật đầu sau câu nói, rồi nhìn bà Tám như chờ đợi một cái gì đó đáng sợ hơn. Mặc dù là chị đã biết trong đó có cái gì rồi, bà Tám lại nói tiếp: Ai, thiệt ra đó là cái quách chứa xác của đứa con nít, không biết chết bao lâu rồi mà xác khô quắt queo hết. Đó là một đứa con gái. Dì Tám thấy trong quần áo á, tuy có cũ nhưng mà đều là của con gái hết. Rồi vậy Tám có tìm chỗ chôn nó lại không? Không, Tám dứt nó trôi xong hết rồi. Mà mấy nay nó về nó phá Tám, cơm để qua đêm không có tiêu, nhưng mà văng tung té khắp nơi. Rác chưa kịp bỏ thì nó dứt tùm lum dưới đất. Son nồi thì cái trên bàn, cái dưới sân, cái úp cái ngửa. Sáng nào Tám cũng dọn mệt bở hơi tay. Đã vậy đêm qua còn nghe nó khóc bù lu bù loa sau bếp á. Trời ơi, vậy rồi Tám cột chải vậy có tác dụng gì không? Có chắc là tránh được cái vong của nó không? Sau câu nói thì một cơn gió lạnh bất chợt ùa về, làm cho cái bàn gần đó lắc lư dữ dội, hệt như một thế lực vô hình đang cười nhạo cho sự ngớ ngẩn của những con người ngây ngô kia. Nè, bà đừng có nói tào lao nữa, đi vô nhà đi. Ma có cái gì mà bài cứu ra dớ dẫn vậy? Đó là câu nói của ông Tám chồng bà. Ông ta có vẻ không thích khi vợ mình mang chuyện đó ra nói với hàng xóm. Không biết là ông Tám không tin có chuyện ma quỷ, hay là không muốn làm hàng xóm hoang mang, nên trong câu nói có một chút hằn học. Tiếp đó ông nói: Bà vô nhà chuẩn bị nấu cơm đi, tôi ra hái mấy trái bận vô nấu canh chua. Nói xong, ông bước nhanh ra cây bận sau nhà. Trời lúc này cũng khá mát, gió hiu hiu thổi, mang một chút hơi hướng của mùa mưa. Chị ba cũng đã cho gạo xong, vừa đứng lên định bước vào nhà thì nghe tiếng ông Tám hét lên. Xoay nhìn theo hướng của ông, chỉ thấy ông đang ngồi dưới gốc cây bần, hai tay ôm chặt lấy chân trái, mặt thì nhăn nhó méo xệch, nhìn có vẻ đau đớn lắm. Lúc này bà Tám bên nhà cũng chạy ra, chị ba nhanh chân chạy theo. Bà Tám hốt hoảng nói: Ê trời đất ơi, ông bị sao mà chân máu me không vậy? Ông Tám vừa chỉ về phía cây đước to bị đốn mấy hôm trước. Cái cây mọc trên đúng cái phần đất đã đào được cái quách nhỏ, rồi người ta đem bỏ gần gốc bần. Và ông đáp trong sự đau đớn: Té xuống hả? Đạp ngay cái cây nó bị trật, gãy chân rồi. Chị ba lên tiếng nói: Thôi mình khiêng Dưỡng Tám vô nhà đi dì, để con chạy qua kêu chú Chính ba gác á, chở Dưỡng Tám đi trạm y tế thôi. Nói xong, chị phụ bà Tám khệ nệ khiêng ông vào nhà, rồi chạy nhanh đi nhờ người giúp. Sau khi người ta chở vợ chồng bà Tám đi, chị cũng trở lại nhà tiếp tục cho bữa cơm chiều. Đang nấu nồi cơm thì tía má chồng bước qua. Bà Bảy lên tiếng hỏi: Ủa, có chuyện gì xảy ra hả vợ thằng ba? Nãy má đi chùa về á, thấy người ta chở vợ chồng bà Tám đi đâu mà coi mặt mũi ông Tám mà coi bộ tệ lắm mà. Nghe má hỏi, chị cũng kể rõ đầu đuôi cho bà nghe, rồi nói thêm: Ý mà lạ lắm, cây bần trái cũng xum xuê ngoài cành, với tay là hái được rồi, tại sao Dưỡng Tám còn leo lên cây làm cái gì cho ra nông nổi như vậy chứ? Bỗng dưng mọi người đều im lặng, không khí trở nên ngột ngạt. Và như nhớ ra thứ gì đó, ông Bảy hỏi con dâu: Vậy cái vụ cái quách của đứa con nít, con có hỏi được gì chưa vợ thằng ba? À đúng rồi, dì Tám nói á là bà dứt xuống sông hết rồi tía, không có chữa bất cứ cái gì hết á. Ông Bảy nghe xong không nói thêm lời nào, thở dài một cái rồi lẳng lặng bước trở về. Bà Bảy thấy chồng như vậy cũng nhanh chân bước theo, để một mình chị ba ngơ ngác ngồi đó nhìn. Tối hôm đó không có chồng con ở nhà, trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ được, ngó nhìn sang cái đồng hồ con để ở đầu giường. Nó đã 11 giờ kém 5 rồi. Trời đêm khá yên tĩnh, nằm trong nhà chị vẫn có thể nghe được tiếng gió vi vu ngoài hè. Chợt có một tiếng xoảng vang lên nhưng rất nhỏ, hình như phát ra từ phía nhà bà Tám. Lắng tai nghe lần nữa thì không có gì. Nằm im suy nghĩ miên man về việc ông Tám bị té gãy chân, về cái quách đứa con nít bị bà Tám bỏ trôi xong, chị ngủ lúc nào không hay biết. Hơn 3 giờ sáng, chị lại giật mình thức dậy bởi âm thanh của những chiếc móc quần áo làm bằng nhôm da vào nhau cứ kêu len keng. Nghĩ bụng: Không lẽ nhà mình có chuột? Sau đó chị quyết định đi nhanh ra, bật đèn lên. Những âm thanh kia ngừng hẳn và cũng không hề thấy bất cứ con chuột nào bỏ chạy. Lúc này chị chợt nhớ đến chuyện bà Tám kể mấy hôm nay, dòng con bé kia về phá, Chị thoáng rùng mình nhưng lại tự trấn an. Mình không được sợ, càng sợ nó sẽ càng phá. Tiếp đó, chị đi mở cửa nhà sau, rồi cố tình đẩy cánh cửa thật mạnh cho nó đụng vô vách. Vì nhà chị được xây bằng gạch nên khi cánh cửa chạm vào tường phát ra âm thanh cũng khá lớn. Chị chửi nhỏ theo hành động tay của mình. Đi ra khỏi nhà tao. Bỗng nhiên, có một cục khói đen to gần bàn tay của người lớn từ phía màn đêm đen kịt bay vào. Chị chưa kịp định hình được thì nó đã bay vòng tròn quanh người chị. Cả thân thể chị cứ như bất động, cứng đờ mà đứng đó. Chị muốn bước tới nhưng không được, bước lùi cũng không xong. Nó như đang giễu cợt với chị. Và chị biết nó là ai. Chị mở to mắt ra nhìn cái thứ khối đen đó quay quanh mình mà suy nghĩ một cách mạnh mẽ. Không được, để coi mày làm gì được tao. Cục khói đen bay quanh người chị tầm được 2 phút thì vụt ra màn đêm u tối phía sau nhà. Chị không biết nó đã đi đâu, chỉ nghe thoang thoảng trong gió một giọng cười ghê rợn của một đứa bé gái. Chị bắt đầu cử động được. Chị quay ngược ra nhà trước, thắp nén nhang lên bàn Phật, rồi ngồi thừ người luôn trên giường cho đến hơn 4 giờ. Trời lúc này cũng nhá nhem sáng. Ánh sáng lờ mờ đã bắt đầu le lối, xua tan đi màn đêm ảm đạm kinh dị lúc nãy. Nghe tiếng lục cục mở cửa bên nhà ông Bảy làm cho chị thấy nhẹ lòng. Nhanh chân chạy qua tía má, chị thuật lại mọi việc mà mình vừa trải qua. Vợ chồng ông Bảy nghe xong, nhìn nhau im lặng chưa biết phải tính sao, cũng không nói được câu nào. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì ông Tư Liệu bước qua. Ông Bảy với ông Tư hay ngồi uống trà tâm sự vào khoảng giờ này cho đến 7 giờ sáng. Thấy mọi người im lặng không nói câu gì, ông Tư tặng hắn một cái rồi lên tiếng. Mọi người làm gì mà sao thấy căng thẳng vậy? Bà Bảy đáp lời kèm theo câu nói với con dâu. Chú Tư qua chơi, ngồi đi chú. Thôi con về nhà đi, lát nữa má tính. Bỗng dưng ông Tư lên tiếng nói. Vợ thằng Ba, đêm hôm tối rồi, đừng có cho thằng Bảo ra sau nhà chơi nghe con. Ban đêm nó tối mịt à, ao đìa này nọ không có nên đâu. Ông Bảy đang rót cốc trà, nghe ông Tư nói thì cũng lúng túng hỏi. Là sao chú Tư? Sao với trăng cái gì? Hồi tối hồi qua hơn 8 giờ, tôi ra nhà sau rửa mặt, nghe đứa nào nó cứ kêu ông Tư ơi. Mà anh biết đó, trời đêm mình có nhìn thấy cái gì đâu. Tôi lấy cái đèn pin rọi tới rọi lui á, thì thấy có một đứa con nít đứng sau nhà thằng Ba đó. Mà không, đúng ra là đứng gần cây bần nhà bà Tám đó. Chị Ba nghe thấy vậy thì giật mình hỏi lại, như để khẳng định một điều gì đó. Chú Tư, Chú có chắc nó là con của con không? Thì 4-5 căn nhà ở cái khu này, có mỗi thằng con bay là lớn biết chạy nhảy, không nó thì ai chứ. Mà chú già cả rồi, nhìn xa cũng không có rõ lắm, cho nên chú đoán vậy thôi. Vậy chứ không phải con bay hả? Ông Bảy đáp lời ông bạn già. Anh Tư à, sáng hồi qua thằng Ba nó chở thằng Bảo lên nhà con Hai Diệu rồi ngủ ở đó một đêm, sáng nay vẫn chưa có về mà. Cả đêm hôm qua nó có ở nhà đâu? Ông Tư bất ngờ hỏi lại. Ủa, vậy con ai mà sao đêm hôm chui ra góc bận đứng vậy? Đã vậy nó còn gọi tôi là ông Tư mà. Cách cái khu vực nhà mình phía trên phía dưới cả trăm thước, làm gì có đứa con nít nào nữa. Có thêm mỗi 2 đứa nhỏ mới 1 tuổi thôi mà. Thế là ông Bảy cùng vợ và con dâu kẻ nói người kể, thuật lại đầu đuôi mọi việc từ khi bà Tám dứt cái quách xuống sông. Những chuyện lạ lùng liên tiếp xảy ra, và đứa con nít mà ông Tư thấy chắc chắn là giống con bé kia. Nghe xong ông Tư thốt lên. Trời đất ơi, sao mà bà Tám làm vậy? Thiệt là ngu hết sức mà. Vậy là hôm qua ông Tám ông té gãy chân có liên quan tới cái giống con bé kia không? Cả ba người còn lại chỉ im lặng vì không thể khẳng định được. Ông Tư thấy vậy cũng hiểu, cho nên nói một câu như để xua tan cái không khí ngột ngạt lúc này. À, mọi người cũng không nên quá lo. Mình làm một mâm cơm cúng cho nó đi, chắc sẽ ổn thôi mà. Thấy ông Tư nói có lý, cho nên mặt ai cũng hiện lên vẻ nhẹ nhõm một chút, vì nghĩ rằng cho nó ăn no chắc sẽ không phá nữa đâu. Nhưng họ quên rằng nhà bà Tám cũng đã cúng hẳn cho nó một cặp vịt và một cái đầu heo, nhưng mọi việc vẫn đâu có tốt hơn chút nào. Thế là bà Bảy cùng con dâu lội ra chợ sớm để mua những món đồ cần thiết. Ông Bảy và ông Tư lại tiếp tục thú vui tao nhã là nhâm nhi cốc trà cùng những nước cờ khó đoán. Dẫu vậy, nhưng trong lòng ai cũng nặng trĩu nỗi lo lắng, chỉ là họ không bộc lộ để cho người khác nhìn thấy mà thôi. Trưa hôm đó, tầm 1 giờ thì cha con Ba Trực về đến. Thằng nhỏ có vẻ đi đường xa hơi mệt, cho nên khi vừa về đến nhà là nó đòi má cho đi ngủ. Giống vậy mọi hôm nó thèm ngủ trưa là nhảy lên cái võng gần vách đông đưa vài cái là ngủ ngon lành. Nhưng hôm nay không biết tại sao nó lại đi thẳng vô trong buồng. Thấy con nằm ngủ, chị mới hỏi chồng về việc con đi khám bệnh, thì anh Ba đáp: bác sĩ nói là nó không có bệnh, chỉ là ban ngày hoạt động quá nhiều cho nên ban đêm giật mình thôi. Có kê thuốc bổ cho nó uống vài bữa đó. Thực sự đối với chị, câu trả lời đó không thỏa đáng, nhưng khoa học họ làm gì tin có chuyện ma quỷ chứ. Nghe chồng nói xong, chị mới lên tiếng trả lời: em nói rồi, con không có bệnh, con đang bị vong phá đó, anh không tin thì thôi. Nói xong, chị quay ngoắt ra sau nhà. Anh Ba đứng tận ngần nhìn theo. Không phải anh không tin, chỉ là anh đang tự dối lòng vì không muốn con anh gặp bất trắc chị. Tầm 3 giờ chiều thì hai vợ chồng anh cùng với tía má là ông bà Bảy bày biện ra sân sau để cúng. Mâm đồ được để dưới đất hướng ra phía con sông. Trên mâm gồm một con gà luộc, vài chén cơm trắng, một dĩa trái cây, một bịch bánh bông lan và một số thứ đồ ăn linh tinh dành cho con nít, cùng nhang đèn, giấy tiền giạt mã. Trời lúc này bỗng dưng kéo mây đen vì mùa mưa sắp về, cho nên chuyện trời kéo mây cũng không phải là chuyện lạ. Một khoảng trời rộng lớn bỗng tối hẳn so với thời gian thực của nó. 3 giờ mà nhìn cứ như 5 giờ chiều. Bà Bảy nói: thôi cúng lẹ đi vợ chồng thằng Ba, chứ không mưa xuống ướt hết bây giờ. Mình gian giá sau đây ma? Thật sự mà nói, chuyện ma quái tâm linh không phải họ chưa từng thấy, chỉ là những người thân trong gia đình hoặc chính bản thân họ chưa gia chạm lần nào, cho nên cũng không biết gian giái làm sao để gọi là. Đúng lúc này gió đã mạnh hơn, cho nên bà Bảy nói: thôi để má giái cho, gió mạnh rồi. Tiếp đó bà cầm mấy cây nhang đốt sẵn và nói: Nam mô cầu xin trời Phật. Bà Bảy chỉ vừa nói tới đó thì bỗng dưng thằng Bảo từ trong nhà chạy ra, đá thẳng cái mâm đồ cúng, kêu lên cái xoảng. Thức ăn nhang đèn lăn long lóc dưới đất, còn giấy tiền vàng mã thì quà chào chó bay tứ tán. Cả nhà bất ngờ chưa biết chuyện gì vừa xảy ra, định quay qua mắng thằng con thì chị Ba xém bật ngửa. Không những chị mà cả anh Ba cùng ông bà Bảy chỉ biết đứng nhìn nó, vì lúc này thằng Bảo với một đôi mắt mở một nửa chỉ thấy toàn trong trắng. Nó liêu xiêu nói giọng lơ lớ của một đứa con gái: Trời Phật gì ở đây? Mấy người phải cúng cho tôi, sao lại gian giái trời Phật? Nói dứt câu thì nó dựa vào vách nhà rồi ngất xỉu. Cả nhà vội chạy đến ôm nó, thì bà Tám từ trong nhà bước ra, thấy một mớ hỗn độn, bà lên tiếng hỏi: Ủa, có chuyện gì vừa xảy ra vậy mọi người? Bà Bảy dẫu sợ hãi vì chuyện lúc nãy, nhưng khi thấy bà Tám thì bản thân liền nổi cơn thịnh nộ. Bà bực dọc nói: Tại mày hết đó, mày ngu ngốc. Bây giờ nó về phá cháu tao kìa, phá gần hết cái xóm này rồi. Cùng lúc đó, anh Ba bế con vào trong nhà, cho nên mọi người liền kéo nhau vào theo, bỏ lại bà Tám đứng một mình ngoài đó. Nhìn thấy thằng Bảo nằm ngủ lâu lâu lại rung lên một cái, làm cho cả nhà thấy xót ruột vô cùng. Bà Bảy với chị Ba mắt đỏ que, ngồi im lặng nhìn cháu nhìn con. Lúc này ông Bảy mới nói: Dòng con bé lúc nãy nhập vô người nó rồi, kiểu này phải kiếm thầy trị mới được. Không ấy vợ chồng bay đem nó lên nhà thầy Sáu, nhờ ông giúp đi. Ngoài trời bỗng dưng mưa xối xả như muốn ngăn cản ý định của ông Bảy. Nhìn ra trời, bà Bảy lắc đầu ngao ngán nói trong nước mắt: Mưa gió như vậy làm sao mà đi hả ông? Vậy ngày mai mình đi sớm đi. Nhưng mà em sợ đêm nay á, con bé kia sẽ lại phá con mình nữa đó. Anh Ba suy nghĩ một lúc rồi nói: Đêm nay cho nó qua ngủ bên tía má một bữa đi. Hồi đêm qua trên nhà chị Hai, nó ngủ bình thường, không khóc không quấy gì hết. Con nghĩ là nhà có thờ tổ tiên, chắc con bé kia nó không dám vô phá đâu. Nghe con trai nói thì ông bà Bảy cũng động tình. Thực sự mà nói, họ chỉ hy vọng thầy Sáu giúp được, nhưng không chắc ăn. Bởi thầy chỉ chuyên làm những bùa may mắn cho mận ăn, cho những người buôn bán, còn trừ ma diệt quỷ thì chưa nghe nói đến bao giờ. Ngoài trời mưa vẫn rơi, chưa có dấu hiệu dừng lại. Lúc này thằng Bảo cũng vừa tỉnh lại. Thằng nhỏ có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn hiếu động lắm. Thấy ông bà nội, nó vừa nói vừa nhào đến bên ông Bảy. Ông bà nội qua chơi, con nhớ ông bà quá à. Rồi xoay qua nói với má nó: Má ơi, con đói bụng quá. Mãi lo chuyện cúng dông rồi chuyện tìm cách giải quyết cho thằng con mà chị cũng quên luôn cơm chiều. Dội đi lấy bịch bánh mà chị đã thủ sẵn, để khi con đói thì nó có cái mà ăn. Khi nó cầm bịch bánh trên tay, ông Bảy mới hỏi: Nè Bảo ngoan, nói cho nội nghe coi, mấy nay sao mà con khóc hoài vậy? Bộ có đứa nào chọc ghẹo con hả? Thằng Bảo im lặng một lúc như sợ sệt cái gì đó, nhưng rồi nó cũng quyết định nói ra. Dạ ngày nào á, nhà con cũng có nhỏ con gái đi vô, nó cầm cái búa trên tay á, cứ đồ đánh con à. Hả? Vậy rồi con có biết nó là ai không? Nó làm sao mà vô nhà được hả con? Thằng nhỏ vừa nhai cái bánh vừa nói: Con không biết nó là ai nữa. Cái con quỷ đó nó đi từ nhà sau vô nè nội, rồi nó cũng đi ra từ hướng này nữa. Nó ngồi ở góc bần nhà bà Tám á. Nó vừa nói vừa chỉ tay ra nhà sau, đến cửa buồng, rồi từ cửa buồng lại ngược lại ra nhà sau và tới góc bần. Còn từ con quỷ nó nói ra, thật ra là do nó chỉ bực bội vì bị hù đánh bởi một đứa lạ quắc, cho nên kêu như vậy thôi, chứ bản thân không hề biết là một vong hồn của một người đã chết. Vậy là mọi người đã biết thêm chút ít. Bởi bà Tám đào xới rồi dứt cái quách đi, làm cho nó không có chỗ trú ngụ, và bây giờ nó đang ở dưới góc bận. Lúc này mưa cũng bớt dần rồi ngừng hẳn, từng làn gió lạnh cứ thay phiên nhau kéo dậy. Lấy thêm cái áo mặc cho con, chị Ba lên tiếng: Chị tối em ngủ với con bên nhà tía má, anh ngủ ở nhà đi, cho nhà có hơi người. Nghĩ tía má cũng lớn tuổi rồi, mà đêm nào thằng Bảo cũng quậy thì mệt lắm. Hai bên có xa xôi gì đâu, chạy qua chạy lại cũng được, cho nên anh đồng ý cho vợ về bên bển ngủ với con, còn mình ở lại giữ nhà. 9 giờ rồi đến 10 giờ, anh Ba vẫn chưa ngủ được. Anh luôn lắng tai nghe coi thằng Bảo bên nhà tía má có quấy khóc nữa hay không. Nhưng mọi thứ vẫn im lặng, không hề có tiếng khóc của con. Thứ mà anh nghe được lúc này là tiếng vù vù của gió hòa với lũ ếch nhái ngoài sân. Bỗng thấy khát nước, anh Ba vội ra khỏi mùng đi xuống nhà sau. Cùng lúc này âm thanh len keng phát ra từ đâu đó, anh cũng thoáng bất ngờ như vợ anh hôm trước. Nghe kỹ thì từ cái sào quần áo, dưới ánh đèn cà na nhỏ xíu màu vàng, anh chỉ thấy được một cục gì đó màu đen cứ lượn lờ qua lại chỗ mấy cây móc nhôm, làm chúng da vào nhau. Đi nhanh đến nhìn thì chẳng còn thấy gì ngoài mấy cái móc đang đông đưa nhẹ nhẹ. Anh nghĩ thầm: Nó là vô phá rồi. Uống xong cốc nước, anh Ba đi lên nhà trên thắp nén nhang lên bàn Phật, rồi nằm xuống giường đó ngủ luôn, không thèm vào buồng nữa. Nằm thiêu thiêu được tầm 5 phút thì có ánh sáng chập chờn phát ra từ phía nhà sau. Anh chỉ nghĩ, chắc cái đèn sắp hư rồi, cho nên cứ chập chờn. Thôi kệ nó. Bỗng dưng có một cục lửa màu vàng xuất hiện gần cửa buồng. Nó cháy rực, nhưng lạ một điều là nó lại không đốt cháy những thứ gần đó. Nó cứ nhấp nhô lên xuống, rồi lại quay vòng tròn như muốn giễu cợt anh. Nhưng có vẻ nó không dám ra nhà trước, cứ lượn lờ như vậy. Nén nhang trên bàn Phật bỗng cháy nhanh hơn. Anh nhìn lên, rồi lại nhìn xuống cục lửa đó. Hình như nó đang sợ điều gì. Và trong bỗng chốc, nó vụt nhanh ra nhà sau, và tất cả trở lại như bình thường. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, anh không kịp định hình gì, cả người còn đơ ra đó. Thực sự mà nói, trước giờ anh không sợ ma, nhưng sự việc này cũng làm cho anh hơi lo lắng. Anh không ngờ nó lại lộng hành như vậy. Nằm suy nghĩ miên man, anh càng thương con mình hơn. Điều anh mong muốn lúc này là trời mau sáng, để còn đưa con đi tìm thầy trị vong. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện ma dân gian Quách Lạ Sau Hè, tác giả Mỹ Phương. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện này nhé, sẽ được phát sóng vào ngày mai. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.